Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 63, C63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Hứa vui vẻ không thôi, đột nhiên nói, bà chủ, trước kia khi cô theo đuổi ngôi sao đều có bảng đèn gì đó là đặt làm ở đâu vậy, chúng ta cũng làm một cái thật lớn cho ông chủ đi. Lê Nhất Ninh kinh ngạc nhìn chú Hứa, bị nghẹn một lúc lâu mới hỏi. Còn phải có bảng đèn, chú Hứa lại làm ra vẻ đáng tiếc. Đương nhiên, nếu bà chủ không muốn thì chúng ta không làm. Lê Nhất Ninh, cô cảm thấy Hoắc Thâm nhất định đã lén lút tăng tiền lương cho chú Hứa rồi nên chú Hứa mới có thể như vậy. Chú quản gia này, quá biết nghĩ cho ông chủ nhà mình rồi đó. Cô đầu hàng rồi, làm. Lê Nhất Ninh thở hắt ra. Chú Hứa, chú đi liên hệ đi, đừng tìm người lần trước. Chú cứ hỏi đại một người là được. Chú Hứa rất là tích cực. Được, vậy bà chủ dùng bữa vui vẻ. Lê Nhất Ninh, bây giờ cô có thể vui vẻ không nổi. Sau khi ăn sáng xong, Lê Nhất Ninh về phòng thay quần áo trang điểm. Bên chú Hứa cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Lê Nhất Ninh vừa xuống lầu, chú Hứa lập tức sững sờ. Bà chủ, cô đây là... Lê Nhất Ninh cúi đầu nhìn chính mình một cái, khóe môi cong lên. Còn ăn mặc như vậy vẫn ổn chứ? Cô đã lục lọi tủ quần áo rất lâu mới tìm được một bộ trang phục thanh xuân tràn trề này. Một chân váy xếp ly và chiếc áo thun cổ tròn trông càng tươi trẻ. Trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai. Muốn có bao nhiêu trẻ trung có bấy nhiêu trẻ trung. Chú Hứa im lặng mấy giây, gật đầu nói. Vô cùng xinh đẹp, bà chủ mặc gì cũng đẹp hết. Ông chủ nhất định rất thích. Lê Nhất Ninh, ai cần ông chủ nhà chú thích chứ? Con thích là được. Đi thôi, vâng. Sau khi lên xe, Lê Nhất Ninh còn đặc biệt gửi tin nhắn cho giản viên viên bảo cô ấy cùng đi theo đuổi ngôi sao. Với mình, đối với việc này giản viên viên rất nhiệt tình. Hoạt động hôm nay của Hoắc Thâm diễn ra ở một cửa hàng mới mở của nhãn hàng cao cấp. Trước khi công bố Hoắc Thâm, nhãn hàng này luôn đi theo con đường thời thượng cao cấp độc nhất vô nhị, trước giờ chưa từng có người đại diện. Hoắc Thâm là người đầu tiên cũng là người duy nhất cho đến nay. Lúc tuyên bố còn khiến không ít người trong giới kinh ngạc. Hoắc Thâm hoặc là không đại ngôn, một khi đại ngôn thì lập tức lấy được nhãn hàng cao cấp này, thực chất là dành vẻ vang cho fan đồng thời cũng khiến những nhãn hàng khác muốn mời Hoắc Thâm làm đại diện chùn bước. Mời không nổi mà, nói tóm lại, sản phẩm đại ngôn của Hoắc Thâm không nhiều, nay chỉ có một hoạt động mang tính thương mại thế này đương nhiên fan sẽ chen lấn muốn đi xem idol của bọn họ rồi. Càng đừng nói từ sau khi Hoắc Thâm bế quan quay phim tới nay đã không xuất hiện trước mặt mọi người rất rất lâu rồi. Cơ hội lần này khó có được sao nữa bỏ qua chứ. Sau khi Lê Nhất Ninh lên xe đã nhìn thấy không ít tin tức liên quan, cô dùng một nick phụ đăng nhập vào Weibo. Hot Search đứng đầu hôm nay là hoạt động tuyên truyền của Hoắc Thâm. Cô liếc nhìn chú Hứa đang lái xe ở phía trước, sờ lỗ tai phát bỏng của mình một cái rồi mở ra. Vừa mở ra đi vào thì nhìn thấy các fan đang điên cuồng thả rắm cầu vồng tâng bốc. Có hình của Hoắc Thâm mặc quần áo của nhãn hiệu này, còn có phụ kiện đồng hồ các loại, hình ảnh có lẽ đã được chỉnh sửa, sau khi phối hợp ánh sáng xong khiến người ta nhìn rất vui sướng. Lê Nhất Ninh xem tiếp, nói thật lúc này cô có một loại kích động nói không nên lời. Phía dưới cũng toàn là những lời tung hô của fan. À, sau khi nhìn thấy mấy tấm hình này của Kaka, tôi sống lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu hu ca ca tuyệt sắc quá đi thôi. À, cho tôi xem. Hôm nay có thể nhìn thấy tin tức mới của ca ca rồi. Ôi trời, lúc đầu tôi chính vì những bức ảnh này mà yêu phải người đàn ông này đấy. Nhìn đường quay hàm dưới này của ca ca xem, nhìn đôi mắt mê hoặc này xem, lại nhìn đôi chân dài đó xem. Hu hu hu muốn bổ nhào vào trong lòng ca ca, bà chị lầu trên. Nên ăn rau rồi, Lê Nhất Ninh bị bình luận của fan chọc cười. Có một số dân mạng thực sự có tài. Cô cười, vừa quay đầu nhìn thì thấy đã tới chung quanh hiện trường diễn ra hoạt động rồi. Chú Hứa nhíu mày, bà chủ, xe không vào được nữa. Cách chương.